Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Trảm Huyết Thủ. Thiên Lộ Thường, giống, chấm ngoặc kép, dưới nền đất nặng nề âm thanh, lần thứ hai vang lên, Hồng Mao Cự Trường, trong nháy mắt biến ảo ra vạn ngàn trường ảnh, khí thôn lục hợp bát hoang, đem Hứa Dương một nhóm người, toàn bộ bao phủ trong đó. Này vạn ngàn trưởng ấn, mơ hồ có hóa thành dãy núi dấu hiệu. Công kích này, có chút tương tự với thiên giai huyền thuật, ngũ chỉ hóa sơn, Hứa Dương đạo, hắn một tay ôm Thái Ly, hóa thân một hơi gió mát, ở vô biên trưởng ảnh trong lúc đó qua lại. Cái kia La Chấn Uy, hư cũng không rên một tiếng, đã bị trong đó một đạo trưởng ảnh bắn trúng, hóa thành bánh nhân thịt. Hứa Dương ám đạo xin lỗi. Hắn thực sự không có dư thừa tinh lực đi chăm sóc La Chấn Uy. May là ở chỗ này tử vong, cũng không toán chân chính chết đi. La Chấn Uy chỉ là kết thúc cửa ải thứ hai. Diệp Bạch tay trường kiếm màu bạc tung bay, nổ ra từng đóa kiếm hoa. Nỗ lực đem rơi vào chính mình trường ảnh phá tan. Có điều, hắn sau đó liền cảm nhận được Hồng Mao Cự Trường uy lực. Một trường đánh tan Diệp Bạch tay kiếm thức. Đệ nhị trưởng kích phá hắn hộ thân huyền lực, theo nhau mà tới đệ tam trưởng, đem cái này kiếm phủ ngoại môn thiên tài đánh miệng phun máu tươi, liền đầu lâu đều vặn vẹo thành một quỷ dị đáng sợ góc độ. Trên trời cao, màn ánh sáng phía bên phải bảng danh sách trung thực địa ghi chép xuống tình cảnh này. Diệp Bạch tai tên ảm đạm xuống, hắn được điểm cũng bởi vậy cố định hình ảnh. Cũng may Diệp Bạch Tai không phải là bị những người thí luyện khác đánh giết. Hắn ngọc bài được điểm, sẽ không bị cướp giật. Bây giờ còn có cơ hội. Ầm ầm ầm nổ vang bay lên. Cái kia vạn ngàn trưởng ảnh, rốt cục chém xuống mặt đất, ngừng kết thành liên miên trùng điệp quần sơn. Mà Hứa Dương đẳng nhân, đã bị trấn áp ở dưới chân núi. Loại thủ đoạn này, cực kỳ giống ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật. Có điều so với ngũ chỉ hóa sơn, càng thêm cường bá uy mãnh, mượn sức mạnh của mặt đất, hóa hư là thật, làm cho hư huyễn trưởng ấn, biến thành chập trùng núi cao, lại là man hoang thời đại thần thông. Trên trời cao thập đại tông chủ bên trong, thiên sách phủ chủ lại mở miệng, có người nói, nhân tộc huyền thuật, đều là từ man hoang chư tộc thần thông bên trong diễn biến. Quả thực có đạo lý. Huyết tộc đại năng giả này một thần thông, từ trong mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ chỉ hóa sơn, huyền thuật cái bóng. Công pháp huyền thuật, vốn là lấy làm gương hấp thu, sau đó đổi mới thu được. Thái học viện chủ nói rằng, man hoang chư tộc thủ đoạn, cũng là học từ thái cổ thời kỳ, những kia chí tôn chi thú pháp tắc huyền lý. Hừ hừ, mặc kệ thế nào, Thương Hải, Hứa Dương cùng Diệp Bạch Tai. Tất cả đều ngã xuống. Tại đây một chiêu bên dưới, bọn họ không có một chút nào cơ hội phản kháng. Tinh thần viện chủ đè nén đắc ý, hờ hững nói rằng, không hẳn, không phải vậy. Vài cái tông chủ lập tức mở miệng phản bác. Bạch Liên phủ chủ cười tủm tỉm nói rằng, tinh thần viện chủ, người đắc ý quá sớm. Người xem bảng danh sách, tinh thần viện chủ nhìn lại, đã thấy xếp hạng thứ nhất Hứa Dương. Tên vẫn óng ánh phát sáng, chưa từng lờ mờ, chuyện gì thế này, tinh thần viện chủ nheo mắt lại, màn ánh sáng bên trong, cái kia chập trùng núi non trong lúc đó, đột nhiên từ dưới mà lên, từng vết nứt nhanh chóng bò lên trên, uống, giống, hai tiếng trung khí mười phần quát mắng tiếng vang lên, lập tức ngọn núi này loan đổ nát thành vạn ngàn đất thạch, lập tức một lần nữa hóa thành năng lượng. Tiêu tan ở đại địa bên trong, đi kèm cuồn cuộn bụi mù, Hứa Dương cùng Thương Hải vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Vừa ở trưởng ảnh chém xuống thời điểm, Hứa Dương khởi động đại nhật viêm kính, chặn lại rồi một làn sóng trưởng lực cùng thể thương tổn. Sau đó là núi cao áp lực nặng nề, bị Hứa Dương cùng Thương Hải cộng đồng phát lực, phá vụn ra, trở lại, lần này đưa hắn trời cao. Thương Hải trong con ngươi tỏa sáng nóng rực chiến ý. Hắn thân thể cường tráng trên một con rồng nhỏ uốn lượn bơi lội, rất nhanh tỏa sáng ánh sáng. Thương Hải phía sau, một cái cự long bóng mờ chậm rãi tái hiện ra. Đây là chấm ngoặc kép. Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Huyết mạch của ta lực lượng chuyển hóa tổ long, có thể trình độ lớn nhất địa cường hóa tiếp theo đánh lực sát thương. Thương Hải nhếch miệng nở nụ cười. Hắn hoàng kim trường côn giơ lên thật cao. Cái kia một cái cự long bóng mờ chậm rãi bay ra, bám vào trường côn bên trên, hóa thành một cái bàn long điêu khắc. Hứa Dương thoáng gật đầu. Hắn đồng dạng nắm chắc bài chưa sử dụng, đó chính là thánh kiếm oai. Có điều, Hứa Dương cũng không tính ở chỗ này triển khai thánh kiếm. Đây là hắn một đòn sát thủ, muốn ở chân chính sống còn bước ngoặt mới có thể dùng ra. Huyết ẩm kiếm trở vào bao. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một con màu đỏ thẫm bảo đổi phiên hiển hiện ở trong tay. Mạc gia chấn tộc bảo khí bên trong, mạnh nhất Ly Hận Viêm Luân, thấp nhất cần huyền vương cấp thực lực mới có thể thôi thúc bộ phận uy năng. Có điều, ta bây giờ hàng tam thế minh vương trạng thái, ở huyền lực tu vi phương diện đã không thua với vương hầu, mới có thể thôi thúc. Hứa Dương hít sâu một hơi, hai tay của hắn kề sát ở xích đổi phiên trên, Ly Hận Viêm Luân trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Hồng Mao cự trưởng chủ nhân trên mặt đất dưới tựa hồ cảm thấy sát cơ. Này to lớn bàn tay đang sử dụng một chiêu kia thần thông sau khi cũng có uể oải, giờ khắc này đối mặt hai đại cường giả thanh niên thế tiến công, có một tia rối ren. Liệt Thạch Phá Thiên, Thương Hải hét lớn một tiếng, bàn long trường côn bỗng nhiên đập xuống, hóa thành một con cự long, mũi tên kiểu linh động, hướng về Hồng Mao cự trưởng cắn xé mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Dương cũng tinh thần phấn chấn, huyền lực trình độ lớn nhất địa truyền vào đến Ly Hận Viêm Luân bên trong. Này một mặt bảo đổi phiên tăng vọt mười mấy trượng, hướng về Hồng Mao cự trưởng cổ tay bộ, gào thét bay đi. Ò, chấm ngoặc kép, dưới nền đất nơi sâu xa, Hồng Mao cự trưởng chủ nhân một tiếng gào thét, cự trưởng bỗng nhiên nắm chặt, tạo thành một con đường kính mười mấy trượng lớn quyền. Oành, một tiếng, lớn quyền hướng về bàn long trường côn, ầm ầm ném tới. Côn, quyền giao kích, cái kia Hồng Mao lớn quyền lần đầu xuất hiện không chống đỡ nổi tư thế, quyền thế bị đánh tan, về phía sau rung động, mà Thương Hải càng thảm hại hơn, cả người như mũi tên giống như vậy, bay ngược mà ra, hướng về mặt đất tầng tầng oanh tạp xuống. Cơ hội tốt, Hứa Dương nheo mắt lại, hắn cái trán toát ra mồ hôi, toàn lực điều khiển Ly Hận Viêm Luân, màu đỏ thẫm hỏa diễm bay vút, hướng về Hồng Mao cự trưởng thủ đoạn cắt chém mà đi. Cũng may Hứa Dương tâm thần lực lượng siêu việt phổ thông huyền vương, bằng không khống chế thượng phẩm bảo khí, coi là thật lực không hề đãi. Mặc dù có hồn tinh sự giúp đỡ, Hứa Dương khống chế Ly Hận Viêm Luân vẫn có nhẹ nhàng rung động, điều này làm cho bảo đổi phiên lực sát thương đánh một chiết khấu. Có điều, thượng phẩm bảo khí chính là thượng phẩm bảo khí, chỉ cần thành công lấy ra, sát lực như cũ là không gì sánh kịp. Một tiếng chói tai nổ vang, kéo dài mà cao vút, phảng phất một mặt trường cưa, cưa đứt một cái cổ thụ. Cái kia Hồng Mao cự trường đứt từ cổ tay, phảng phất mất đi tất cả sức mạnh. Cái kia một cái dài đến ngàn trượng cánh tay, bị từng đạo tối om om dây khóa lôi kéo, ầm ầm ầm rút vào dưới nền đất, giữa không trung. Cái kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên càng co càng nhỏ lại, rất nhanh hóa thành một khối đường kính nửa thước sự vật, chênh chếch rơi xuống. Hứa Dương một tay dò ra, đem cái kia một khối sự vật hút vào lòng bàn tay. Đây là vật gì? Hứa Dương lật xem khối này sự vật, phát hiện đây là một khối xương thú, mặt trên còn khắc họa từng nét bùa chú. Tiểu Thiên Lộ Thường, trên trời cao, chư vị tông chủ rất là kinh ngạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.